Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Thái thượng tạo hóa thần lô. Đế tài liệu loại vật này muốn luyện hóa cực kỳ không dễ. Trần Trường Sinh coi như hiện tại khởi công, không có mấy năm thời gian, mười mấy năm cũng vô pháp dung luyện thành hình. Muốn tiết kiệm thời gian, hoặc là cần tuyệt đỉnh luyện khí lò luyện, hoặc là cần thiên hạ nhất đẳng hỏa diễm. Cho dù những vật này gom góp, lấy hắn thực lực bây giờ muốn luyện chế đế binh cũng phải cần 3 năm cái năm tháng. Bất quá những vật này Trần Trường Sinh một dạng không, còn cần về sau qua thu hoạch. Tạm thời hắn chỉ có thể lấy lớn nhất phương pháp bình thường khai lò. Mà hắn trong đan điền hỏa lò nếu như có thể dùng để luyện khí, những phiền toái này liền đều không phải là phiền phức. Dù sao lửa này lô lai lịch phi phàm, được xưng tụng là thần bí khó lường, dùng để luyện khí chắc hẳn hội nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy. Thần sắc thì là một mặt bất đắc dĩ. Lửa này lô tựa như một cái ngoại lai chi khách, hắn căn vô pháp trưởng khống, cũng không có chỗ xuống tay. Ông bỗng nhiên ở giữa, cũng liền tại Trần Trường Sinh những ý niệm này sinh ra thời điểm, phảng phất lửa này lô có linh, nghe hiểu hắn cần, đúng là tự hành rung động, mở cái nắp, trong đó ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ, ngay sau đó một cỗ vĩ lực sinh ra, bao phủ ở cực đại thất thải thần thạch, bá một tiếng nuốt vào trong lò. Ngô, Trần Trường Sinh khiêu mi, trừng mắt, trên mặt một vòng vui mừng sinh ra. Có ý tứ gì? Lửa này lô là muốn giúp hắn luyện khí. Loại cảm giác này phảng phất lửa này lô có thể nghe hiểu ý hắn, tại hắn tạp niệm mọc thành bụi thời khác, trong lò lửa một sợi tử kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên bay lên, rơi vào Trần Trường Sinh mi tâm, hóa thành một cái tử kim sắc ấn ký. Làm cái gì vậy? Hắn chần chờ một cái chớp mắt, rất nhanh liền cảm giác cái này ấn ký ẩn tàng biến mất. Nhưng cùng lúc đó hắn cùng lửa này lô cũng có một tia liên hệ. Mối liên hệ này cũng không phải là loại kia nhận chủ có thể hoàn toàn trưởng khống cảm giác, mà giống như là hắn có thể cùng lửa này lô câu thông, thương nghị năng lực, mà lại cũng có thể thông qua tử sắc hỏa diễm cảm nhận được trong lò lửa tình huống. Chỉ gặp này rơi trong hỏa lò thất thải thần thạch, tại tử kim hỏa diễm thiêu đốt dưới, trong nháy mắt hòa tan, biến thành thất thải chất lỏng. Đây là thành công luyện hóa. Cái này, Trần Trường Sinh trừng mắt, trong lòng chấn kinh, hắn có chút khó có thể tin. Cần hắn dùng thời gian mười mấy năm mới có thể chậm rãi dung luyện thất thải đế tài liệu. Cứ như vậy, tại mấy cái chớp mắt trong nháy mắt bị dung luyện thành chất lỏng. Đây là cái gì lô? Cái gì hỏa? Loại năng lực này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng một số. Thử nghĩ liền vững như đế binh đồ vật đều có thể dễ dàng như vậy luyện hóa. Vậy nếu là đem một cái sống sờ sờ đại đế ném vào, muốn luyện hóa, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt hóa thành nước đặc a. Nói cách khác, lửa này lô chi uy quả nhiên là một cái đại sát khí, một cái không cho phép tồn tại trên đời, càng là siêu thoát lần này thế giới khủng bố sát khí. Ông, hỏa lò mặt ngoài ngọn lửa nhấp nháy một chút, một loại mơ hồ ý tứ truyền Trần Trường Sinh trong lòng. Phảng phất lửa này lô đang nói, giúp người luyện khí luyện đan chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Thay người giết người bán mạng, không có chỗ tốt, lời nói hãy nằm mơ đi thôi. Trần Trường Sinh sắc mặt một trận biến ảo. Thứ này, thật thông linh, còn không phải phổ thông thông linh, mà chính là giống như một kiện vật sống, có được chính mình ý thức. Cái đồ chơi này nếu là biến ảo trưởng thành, này cùng người cũng không có nửa điểm phân biệt. Chính mình quả nhiên là đến một cái kinh người cơ duyên. Nói nhảm, bản tôn thế nhưng là thái thượng tạo hóa thần lô. Thiên địa, tử kim trong lò lửa lại truyền tới một trận linh niệm nhưng im bặt mà dừng. Đón đến mới lại truyền tới suy nghĩ, Tính toán, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Tảng đá kia ngươi muốn luyện thành loại kia binh khí. Trần Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, muốn chính mình làm người hai đời. Kiếp trước càng là vô địch 10 vạn năm thiên đế. Đối với thiên hạ sự tình không gì không biết, không gì không hiểu. Từ trước đến nay đều có bao trùm cao hơn hết nhãn quang đối đãi thế nhân. Bây giờ, cũng là bị một cái lò cho khinh bỉ, 9 đời làm người. Sinh hoạt mấy vạn vạn lượng kiếp người ta cũng không biết luyện chết bao nhiêu cái ngươi cái này. Làm người hai đời tính là gì a? Hỏa lò khinh thường, Trần Trường Sinh cảm thụ nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ đây là một kiện vô thượng chí bảo. Hít sâu một hơi, thầm nghĩ là ta, là mình đồ vật, tính toán, không đến mức cùng một cái bếp lò nát đưa khí. Lúc này mới bình tĩnh tâm tính. Lúc này hỏa lò hỏa diễm lại lần nữa nhảy lên. Trần Trường Sinh lại là không để ý tới nó, lẩm bẩm nói. Đưa nó luyện thành một chiếc độ ách thần thuyền. Tị kiếp làm trọng. Sát phạt chỗ cho sau mang tới tài liệu lại thêm lấy hoàn thiện. Hắn suy nghĩ rơi xuống. Hỏa lò nhất thời lặng im. Mà trong hỏa lò thất thải thần thạch phiên giang đảo hải. Giống như trong lửa niết bàn. Biến hóa thành một chiếc linh chu hình thức ban đầu. Trần Trường Sinh nhìn vừa mừng vừa sợ. Đây cũng quá nhanh. Hắn cái này luyện hóa là đế binh a, chơi như vậy một dạng liền có thể thành hình. Lửa này lô đến cùng nhân vật gì a? Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú vào thái thượng tạo hóa lô. Được, chỉ chốc lát, tạo hóa lô ý niệm truyền đến. Lô mở, một điểm hiệu nghiệm bay thẳng Trần Trường Sinh trong thức hải. Sau đó một chiếc nở rộ thất thải thần quang linh chu liền mang theo vô tận thần vận lẳng lặng dừng sát hắn trong thức hải. Đây cũng là trực tiếp đem cái này đế binh giúp hắn nhận chủ. Trần Trường Sinh càng phát ra kinh ngạc nhìn về phía tạo hóa lô. Quá châu, thái thần, thứ này, luyện đan luyện khí. Chuyện khác ngươi mời không nổi ta. Cho nên không có việc gì ngươi về sau đừng đến phiền phức ta. Hỏa lò suy nghĩ truyền đến. Ngạo kiều vô cùng, Trần Trường Sinh im lặng, khẽ nhíu mày. Thứ này, quá thúi cay rắm, hiện tại không thể trêu vào trước, tùy theo ngươi. Chờ về sau xoay người cười ha ha. Trần Trường Sinh hướng trong thức hải thất thải thần thuyền nhìn lại. Bất quá tay nghề này là coi như không tệ a, chỉ gặp cái này linh chu khoan hậu ổn trọng. Chỉnh thể như thất sắc bảo ngọc, toàn thân tròn trịa không rãnh, trơn bóng vô cấu. Một tấc một sợi đều hiển thị rõ hoàn mỹ, nhìn tựa như là một bức tượng đi ra chân phẩm pho tượng. Xảo đoạt thiên công, càng đáng nhắc tới là cái này linh trên đò khí tức thâm thúy cẩn trọng. Phảng phất có thể gánh chịu vạn vật, trong đó càng chất chứa một loại khủng bố linh uy. Loại khí tức này, không kém gì hắn kiếp trước đế binh. Nói cách khác, cái này rõ ràng chỉ là một cái phôi thô đồ vật. Không có thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào. Đã có thể so với đỉnh cấp đế binh. Liền phảng phất tiên thiên mà sinh đế binh. Cái này về sau nếu là thêm tiên thiên liên thai cùng ta những đế đó tài liệu. Lại được mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ sợ muốn siêu việt đế binh tầng thứ A. Mà lớn nhất làm hắn cảm thấy chấn kinh là... Như vậy một kiện hoàn mỹ không một tì vết đỉnh cấp đế binh. Từ luyện hóa đến luyện chế mà thành. Bất quá là tại trong chớp mắt mà thôi. Hô, Trần Trường Sinh trong lòng thán phục. Cái này thái thượng tạo hóa thần lô. Thật có chút nghịch thiên. Sau đó mấy ngày, Trần Trường Sinh một mực dốc lòng nghiên cứu chính mình cái này đế binh thần thuyền. Tuy nói đã nhận chủ. Nhưng hắn thực lực thực sự có chút thấp, muốn hiện ra đế binh sát phạt chi uy là nhất định không khả năng. Trước mắt mà nói hắn nhiều nhất chỉ có thể khu động thần thuyền. Đem cái này thần thuyền xem như một cái thay đi bộ chi vật. Bất quá dù vậy, cái này thần thuyền trong cũng ẩn chứa rất nhiều thần diệu chi lực. Tỷ như ẩn nặc tiềm hành, chống cự tai kiếp, dịch chuyển tức thời trong hư không tại hắn nghiên cứu ngày thứ ba ban đêm. Ông, vắng vẻ hoàng cung đại điện bỗng nhiên một trận hư không vặn vẹo. Một cỗ nguy cơ chí mạng bao phủ Trần Trường Sinh toàn thân. Trần Trường Sinh trong lòng giật mình. Đồng thời một cái thanh âm già nua vang lên. Cẩn thận, dị tộc thích khách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.